Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 576, đợi viện binh, góc truyện audio.com, danh tưởng như mây, cường giả như mưa, trấn áp khí vận thiên hạ, khắp nơi chúc mừng. Đó là nhân vương đời sau như Cương Mộc mãi mãi sẽ không thể hiểu được. Con rồng lớn thiên hạ kia một khi thức tỉnh thì không thể chống lại được. Chỉ là Cương Mộc vẫn như cũ lạnh nhạt nói, hừ, không sao cả, không cần sợ, đến cuối cùng chiến đội hùng sư bên kia nhất định sẽ qua lại cứu viện chúng ta, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì. Ánh mắt Bát Kỳ phức tạp vô cùng nhìn Cương Mộc nói, hùng sư trả lời lại cho ông rồi. Ai ra, Cương Mộc vẻ mặt cứng đờ, nhưng sau đó chỉ vào chiến trường phía xa nói, hừ, hiện tại cái gì cũng khoan nói, chúng ta nếu không qua, người của chúng ta rất nhanh đều sẽ bị giết sạch. Chuyện sau này thì sau này nói tiếp trước, giết sạch đám cường giả đạo chủ này của thiên hạ ra. Bát Kỳ cũng cau mày đưa mắt nhìn về phía chiến trường, sau đó gật đầu nói, được vậy thì giết sạch bọn họ trước. Làm suy yếu một phần lực lượng của thiên hạ, vù vù, ngay sau đó, khí tức trên người hai người Bát Kỳ cùng Cương Mộc hoàn toàn bộc phát trong lúc nhất thời phía sau hai người hai vòng đại nhật phóng ra hào quang chói mắt lấy tốc độ cực nhanh, hướng tới tổng bộ chiến đội thiên tàm bên kia. Mà lúc này đám người Lưu Triệt thầy hai tôn cường giả cấp nhân vương của đối phương đang chạy qua trong lòng phát sầu, phiền phức rồi. Toàn lực phòng ngự, đợi viện binh, Mặc Thiên bị thương nghiêm trọng có thể cũng bắt đầu lung lay, vội vàng hét to một tiếng. Ngay lập tức đám cường giả học viện xã tắc cùng cường giả của chiến đội thiên hạ tập trung lại. Mọi người khi thế tương liên lẫn nhau, bắt đầu chống đỡ hai cường giả nhân vương đến đột kích. Cũng như vậy, lúc cảm nhận được hai cường giả nhân vương muốn đi qua, đám người cường giả của chiến đội thiên tàm cũng không có tiếp tục tiến công. Bọn họ tiếp tục tiến công tử thương cũng càng ngày càng nhiều, nhưng sau khi hai cường giả nhân vương tới, thì mọi chuyện đều trở nên đơn giản rồi, tôi hần là. Không chết được, tôi có đại vận khí trên người. Lúc này Khổng Minh Hiên bị đám cường giả học viện xã tắc bảo hộ bên trong, trong lòng cũng thấp thỏm. Mà có lẽ giống như đáp lại suy nghĩ trong lòng của Khổng Minh Hiên, lúc hai cường giả nhân vương của chiến đội thiên tàm muốn chạy qua giết. Đột nhiên, phía sau cường giả chiến đội thiên hạ trên không trung một trận dao động, sau đó hai thân ảnh của đại nhân vương Tiêu Hao Thiên và Dương Hạ liền xuất hiện. Cùng với sự xuất hiện của Tiêu Hao Thiên và Dương Hạ, đám cường giả cấp đạo chủ của Liệt Dương Tông cùng với cường giả nửa cấp nhân vương cũng xuất hiện. Ha ha ha, tôi nói rồi, tôi chính là Khổng Minh Hiên sau khi nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên và Dương Hạo nhất thời cười lớn. Chỉ là không chờ tới lúc anh ta nói xong, khí thể trên người của Tiêu Hạo Thiên và Dương Hạ toàn bộ đều bộc phát. Giết, Tiêu Hạo Thiên lạnh nhạt hét to, phía sau ấm ấm một đạo hư ảnh tiếp thiên liên địa khổng lồ, liền xuất hiện. Phía sau Dương Hạ cũng có một vòng đại nhật xuất hiện, hai người đều không nhiều lôi với Khổng Minh Hiên, sau khi xuất hiện trong nháy mắt lập tức liên thủ hướng tới giết hai tôn giả cấp nhân vương bị thức tỉnh từ giấc ngủ sâu của chiến đội thiên tàm. Cách chương,